99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1074. Lợi dụng lớn hơn ái mộ. Thanh âm không cao không thấp, chỉ là một đôi hơi có vẻ mỏi mệt vô thần con mắt. Nhìn xem hắn thời điểm, cái kia tích chứa trong đó lấy cầu khẩn. Âu Minh nhìn xem nàng, cười, Thẩm Mạn Đình, ta nói qua, ta không sẽ lấy ngươi. Ngươi cho rằng làm vừa ra tự sát, liền có thể bức ta cùng ngươi kết hôn. Ta cầu ngươi, Âu Minh, ta van cầu ngươi, cưới ta. Thẩm Mạn Đình hướng về Âu Minh phương hướng ngang nhiên xông qua. Hai tay bắt được hắn tay áo, đầy mắt bất lực, tại sao phải dạng này? Trước ngươi rõ ràng đáp ứng hảo hảo, ta giúp ngươi cứu bá mẫu, ngươi lấy ta làm vợ, ta đợi ngươi 4 năm, ngươi liền không thể làm bộ một chút không? Liền xem như cưới sau không yêu ta cũng không quan hệ. Chúng ta chỉ có thể hình cưới cũng không có quan hệ. Có được hay không? Cưới ta, ta sẽ giúp ngươi. Vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Âu Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình, mắt lạnh lấy đúng. Ngươi biết rõ ta sẽ không đối với ngươi có cảm giác. Vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng ta? Ngươi cùng Thẩm Lạc An. Nghe thấy Thẩm Lạc An cái tên này, Thẩm Mạn Đình sắc mặt chính là tái đi. Phản xạ có điều kiện một dạng giống lên tiếng. Không có, đúng không? Cái này tính là cái gì trả lời? Âu Minh trông thấy nàng cái phản ứng này, càng là cảm giác ở trong đó khẳng định cũng không đơn giản. Ngươi cùng Thẩm Lạc An ở giữa, xảy ra chuyện gì? Âu Minh nhìn xem nàng kéo mình tay áo tay, ánh mắt có chút sâu. Tiếp tục nói, Thẩm Mạn Đình, ngươi là người thông minh. Lần này tự sát sự kiện, chắc chắn sẽ không là bởi vì ta. Ai cũng không ngốc, Thẩm Mạn Đình đối với hắn, lợi dụng lớn hơn ái mộ. Âu Minh rõ rõ ràng ràng, Thẩm Mạn Đình cũng biết phát giác được. Âu Minh nói là tự sát sự kiện, mà không phải tự sát. Nói cách khác, hắn có thể là đã phát giác được cái gì? Một đôi xinh đẹp trong mắt to bên cạnh lướt qua tính toán. Thẩm Mạn Đình trong lòng đã có một cái kế hoạch tại nảy mầm. Âu Minh gặp nàng không nói lời nào, tiếp tục nói, ta có thể đào hôn một lần, ta liền sẽ đào hôn lần thứ hai. Cưỡng cầu đến hôn nhân, ai cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa ngươi căn bản không thích ta. Tội gì đem chúng ta cứng như vậy xinh xinh buộc chung một chỗ. Âu Minh, không bằng chúng ta làm giao dịch. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Âu Minh. Ngươi không phải ưa thích cái kia tình phụ sao? Cái họ Dư kia nữ nhân. Ngươi có thể lưu nàng ở bên người. Chúng ta kết hôn. Ta tuyệt đối không trở ngại các ngươi. Ta chỉ cần Âu phu nhân một cái tên tuổi mà thôi. Ngươi có thể cùng với nàng ở cùng một chỗ. Có thể mỗi ngày đi cùng với nàng. Ta sẽ không để ý. Ta để ý. Âu Minh sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân ta, tại sao phải ủy khuất nàng? Ngươi sai, Âu Minh, ngươi đầy không phải tại ủy khuất nàng, mà là tại ủy khuất ta à? Ngươi cho rằng, nếu như ngươi không cưới ta liền có thể cưới nàng sao? Mụ mụ ngươi có bao nhiêu coi trọng dòng dõi, nhiều coi trọng bối cảnh? Ngươi không biết sao, nếu như ngươi thật muốn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, chỉ là mụ mụ ngươi một cửa ải kia ngươi liền không khả năng trôi qua. Thẩm Mạn Đình một lời nói toạc ra. Cười lạnh, coi như ngươi không cưới ta Thẩm Mạn Đình, ngày mai cũng sẽ có Trương Mạn Đình, Lý Mạn Đình tới lấy thay ta, trở thành thê tử ngươi. Dù sao, là ai đều khó có khả năng là Dư Lý Lý. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thẩm Mạn Đình lời nói, làm cho Âu Minh sắc mặt cự chìm. Cũng chỉ có ta đáp ứng ngươi hình cưới. Đây đã là ta to lớn nhất nhượng bộ, bất quá là không có một cái nào danh phận thôi. Nữ nhân kia nếu quả thật yêu ngươi, nghĩ đi cùng với ngươi, là sẽ không để ý những cái này bên ngoài đồ vật, không phải sao? Thẩm Mạn Đình lời nói rõ rõ ràng ràng truyền tới, giống như là một cái dao tại một lần vạch lên Dư Lý Lý tâm một dạng, máu me đầm đìa, đau đến cuồng loạn.